Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 255, chương 255, trọng quyền trị người làm biếng. Cái này xiềng xích, ta lúc nào cho phép các ngươi giải khai xiềng xích, lúc nào các ngươi liền không sai biệt lắm đuổi kịp người cùng thế hệ. Bạch Thủy lại vẽ lên một cái bánh nướng. Cả đám cứ như vậy bị Bạch Thủy lắc lư thêm chấn nhiếp mang lên trên xiềng xích. Như là tù phạm đồng dạng, thật muốn để bọn hắn đói cả ngày sao? Dạng này có phải hay không quá tàn nhẫn? Gì là khắc có chút không đành lòng. Trước lúc này, hắn còn chưa nghe nói qua có người nào là như thế này huấn luyện người. Ha ha, đối với hắn khả năng những người này tới nói, muốn để bọn hắn nghe lời ngươi, liền muốn trước vỡ nát sự kiêu ngạo của bọn họ, sau đó để bọn hắn đối ngươi sinh ra cả đời không thể xóa nhòa bóng ma. Dạng này, ngươi mới có thể chỉ huy động đến bọn hắn. Không phải vậy, sẽ chỉ cùng trước mấy đời huấn luyện viên đồng dạng, không công mà lui thôi. Bạch Thủy cười cười, lại như là ác ma, để Di La khác cũng không khỏi run rẩy một chút. Tốt a, có lẽ ngươi là đúng. Di La khắc nhún vai, trên mặt vẻ bất đắc dĩ chợt lóe lên. Huấn luyện viên là Bạch Thủy, mà hắn là tổng chỉ huy. Chỉ cần cuối cùng những người này không có vấn đề gì, vậy hắn cũng sẽ có một phần công lao ở bên trong. Chỗ tốt tự nhiên là không thiếu được. A, đúng, Di La khắc thiếu tướng, có thời gian phát ít tiền tu sửa cái này trường học võ tràng. Nhìn xem quái keo kiệt. Bạch Thủy đột nhiên nhìn xem Di La Khắc, hững hờ mà nói, phảng phất hắn chính là như vậy nhắc lên, mà Di La Khắc cũng chính là như vậy nghe xong mà thôi. Tốt, Di La Khắc gật gật đầu, không chút suy nghĩ đáp ứng. Nói nhảm, Bạch Thủy chỉ có thể lấy lòng mà không thể đắc tội. Chớ nhìn hắn bây giờ bị biếm đến nơi này, nhưng ai nào biết hắn có một ngày liền trở về đây. Hiện tại đắc tội hắn, về sau có chịu tội. Xuyên Trang, ăn điểm tâm đi. Quay người, Bạch Thủy đối cách đó không xa ngồi xếp bằng trên mặt đất Xuyên Trang kêu lên. Rõ, Xuyên Trang đứng dậy, tại cả đám ánh mắt hâm mộ bên trong đi hướng nhà ăn mà đi. Trước kia tùy thời có thể lấy đi vào địa phương, bây giờ lại là mong muốn không thể thành. Bọn hắn cũng không có cách nào để đầu bếp cho bọn hắn đưa đồ ăn. Coi như đưa tới, cũng không có cách nào làm tiến đến. Bạch Thủy cái này năng lượng bít chướng, tìm không thấy một lỗ hổng. Vốn cho rằng Bạch Thủy hiền hòa dễ khi dễ, nhưng bây giờ, bọn hắn chỉ muốn nói. Quả nhiên tựa như câu nói kia nói đồng dạng, nhìn người quả nhiên không thể chỉ nhìn bề ngoài a. Ai có thể nghĩ tới, Bạch Thủy như thế ánh nắng tiếu dung phía dưới ẩn giấu đi như thế hung ác quyết tâm. Không có từ trước đến nay, một trong lòng mọi người bắt đầu đối Bạch Thủy sinh ra một chút xíu e ngại cảm giác. Trong thân thể không ngừng truyền đến cảm giác đói bụng, cảm giác suy yếu, cảm giác đau đớn quấy nhiễu lấy mỗi người. Tất cả mọi người vô lực dựa vào, nằm tại năng lượng bích trướng phía trên. Như là bị đánh yên quả cà, hữu khí vô lực, bọn hắn lần đầu cảm thấy thời gian một ngày như thế khắp dài. Bọn hắn có thể nhìn xem tình huống bên ngoài, phạm vi hoạt động lại chỉ giới hạn ở năng lượng vòng bảo hộ bên trong. Tịch mịch, nhàm chán, thời gian dần trôi qua chiếm cứ mỗi người bọn họ trái tim. Mà năng lượng vòng bảo hộ bên ngoài, Xuyên Trang chính khổ bức nhổ cỏ. Sau đó vây quanh to lớn trường học võ tràng bắt đầu chạy bộ. Bạch Thủy thì ngồi ở một bên, điều khiển hạt ánh sáng có thể xúc bọc lấy một cây châm xuyên tuyến. Đây là tại rèn luyện hắn đối trái cây năng lực lực khống chế. Lúc đầu hắn là muốn dùng đậu hũ thay thế, nhưng trong lòng không có đậu hũ. Bạch Thủy cũng chỉ đành ra hạ sách này. Mà đổi thành bên ngoài tất cả hạt ánh sáng có thể xúc. Tất cả đều dơ to lớn tảng đá. lúc lên lúc xuống luyện tập trái cây sức chịu đựng. Thời gian cứ như vậy đi qua một tuần, tất cả mọi người bị Bạch Thủy gia vị ngoan ngoãn. Bất kỳ cái gì dám gây sự người đều lại nhận Bạch Thủy trừng phạt nghiêm khắc, động một tí liền là đói một ngày, hoặc là cùng hắn chiến đấu. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.